quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 413, chương 2959, Vĩnh Hằng Hư Không, phần 1. Tiêu Cửu thẹn thùng cười cười, ánh mắt lại sáng rực. Lúc đi xuống lầu nhìn đi qua rạp chiếu phim, Diệp Thiếu Dình Dương nhìn thấy Tiểu Cửu có chút ngạc nhiên, liền đưa nàng đi vào. Vừa lúc có một cuốn phim mới chiếu có tên là Ta Không Phải Là Dược Thần. Diệp Thiếu Dương trước đó ở bên ngoài đã nhìn thấy bộ phim này được quảng cáo, danh tiếng cũng rất nổi, liền mua vé cùng Tiểu Cửu vào xem. Xem xong đi ra, Tiểu Cửu có chút trầm lặng. Một lát nàng nói: "Nhân gian có rất nhiều sự tình không công bằng." Diệp Thiếu Dương than thở: "Hey, ta là pháp sư, chỉ có thể quản chuyện của pháp thuật giới, những chuyện khác cũng không thể quản được." "Thật ra cũng không đúng, ngay cả chuyện của pháp thuật giới ta cũng không có quản nổi." Tiểu Cửu kéo cánh tay của hắn an ủi: "Không, Thiếu Dương, chàng đừng có tự coi nhẹ mình như vậy. Chàng đang làm là việc không tầm thường một chút nào cả. Nếu như san bằng Thái Âm Sơn là tương đương với việc cứu vớt được tam giới." Nàng nhìn những người đi đi lại lại ở trên đường, người làm việc gì cũng có, nhân sinh bách thái đều diễn ra trước mắt, lại nói: "Nếu như nhân gian đại loạn, kinh lịch biến đổi, nhân gian hết thảy văn minh sẽ không còn tồn tại. Chàng có thể cứu vớt tất cả. Mặc dù họ vĩnh viễn không biết, nhưng chàng vẫn vĩnh viễn là một anh hùng." Anh hùng, từ này cho đến bây giờ Diệp Thiếu Dương cũng chưa từng nghĩ tới. Tự cười cười rồi kéo tay Tiểu Cửu đi về phía trước. Sau khi trở về, Diệp Thiếu Dương lấy ra Sơn Hải Ấn cùng Tiểu Cửu nghiên cứu. Hai người thử nửa ngày, Tiểu Cửu cũng hoàn toàn không biết gì cả, cho nên đành thôi: "Chàng đi nghỉ đi, ta ở phòng cách vách tu luyện." Tiểu Cửu liếc hắn đứng dậy mở cửa. Diệp Thiếu Dương có điểm lúng túng, không biết nên giữ nàng lại hay là để cho nàng đi, thì Tiểu Cửu đã đóng cửa đi ra ngoài. Hai ngày này Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ cũng không quay lại, phòng cũng trống rất nhiều. Qua qua đến không giới cũng chưa có về, ở trong nhà chỉ còn hai người bọn họ. Diệp Thiếu Dương nghe tiếng bước chân của Tiểu Cửu ở ngoài cửa xa dần, nội tâm như là bị kiến cắn, không nói lên biết bao nhiêu là sao động. Không thể làm gì khác hơn là ngồi thổ nạp. Sau hai chu thiên thì sao động được dẹp đi, nhưng cũng không hề buồn ngủ. Nằm lăn lộn một hồi, hắn cũng không có thèm chơi điện thoại di động. Buồn chán, hắn lại lấy Sơn Hải Ấn ra nghiên cứu. Đột nhiên, trong mắt tối sầm lại, bị cúp điện. Việc cúp điện cũng không có vấn đề gì, hắn cũng chẳng còn chuyện gì cần ánh sáng. Nhưng hắn muốn biết đó là điện nhà mình xảy ra vấn đề gì. Nghĩ đến ở trong tủ đầu giường có ngọn nến, lấy hai cây nến ra châm lên, một cây đặt trên tủ đầu giường, một cây nến cầm trong tay. Ra ngoài cửa, đi đến hành lang, nhìn thấy đèn khẩn cấp vẫn sáng, âm thanh đèn cũng không có phản ứng. Cũng không biết là tất cả đều bị cúp điện hay như thế nào. Vậy là cầm ngọn nến quay về phòng ngủ, thổi tắt một ngọn nến, bỏ lên trên giường. Còn một cây nến, hắn lại đem sơn hải ấn ra soi dưới ngọn nến. Lúc đầu chỉ là chưa từ bỏ ý định, muốn xem một chút cũng không có hy vọng gì. Nhưng dưới ánh nến, hắn lập tức phát hiện ra vấn đề. Trước đây đối với ánh mặt trời hoặc là ánh đèn, căn bản không nhìn ra, chính là một khối ngọc thạch màu xanh biếc. Nhưng bây giờ được ánh nến chiếu lại, khối ngọc thạch này ở bên trong lại thấy qua những đường hoa văn. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương cả kinh, để sát vào trong ngọn nến, tỉ mỉ quan sát. Ở bên trong khối ngọc này có một đồ vật nhỏ tựa như là hổ phách của một tiểu động vật nào đó bị ngọc thạch bao vây lại, hình dáng giống như là đồng hồ cát. Đây là cái ý gì? Diệp Thiếu Dương đưa sơn hải ấn ra xa một chút, đồ vật bên trong lại không thấy đâu. Bây giờ mới hiểu, thì ra thứ này là phải từ ánh lửa chiếu xuống mới nhìn qua được. Đồng hồ cát. Diệp Thiếu Dương xoay chuyển sơn hải ấn, đồng hồ cát bên trong tựa như có một lưu quang kim sắc chảy theo. Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn, bất chi bất giác cả người phảng phất như chui vào đó, bay qua một vùng biển mênh mông, đi đến bên một hòn đảo. Ở trên đảo có cỡ như là sân bóng rổ vậy, nói là hình vuông, nó giống như là một cái luân bàn vậy. Hòn đảo nhỏ còn không bằng một vật đang di chuyển trên mặt nước. Cái luân bàn này nó giống như là một khối lập phương bị chia thành 9 phần. Diệp Thiếu Dương trôi nổi quanh cái khối lập phương này để thử xem. Dưới chân có thể động, nhưng hắn cũng không dám dẫm loạn. Nhìn trái nhìn phải, bốn phía mặt nước mênh mông vô bờ bến, nhưng nước màu xanh biếc giống như là hồ nước đặc thù vậy. Mặt nước tĩnh lặng, nhìn qua như là một tấm gương ngọc thạch. Diệp Thiếu Dương bỗng dưng cả kinh, nhìn xung quanh một chút, hiểu được đây không phải là ở trong sơn hải ấn hay sao. Bốn phía màu xanh biếc thủy vực kia chính là xung quanh đồng hồ cát, là cái khối ngọc. Mình ở vị trí của cửu cung chính là do đồng hồ cát biến thành. Nói như vậy là mình đang ở trong sơn hải ấn. Diệp Thiếu Dương cảm giác được thân thể của mình bồng bềnh trôi nổi, muốn nghĩ rằng có lẽ là thần thức của mình. Ngoài ý muốn, mình lại phá giải bí ẩn ở trong sơn hải ấn, không khỏi có chút kích động. Nhưng bước kế tiếp phải làm gì? Làm thế nào mới có thể điều khiển được sơn hải ấn? Phóng mắt nhìn, bên trong không gian hư huyễn, ở dưới chân mình có một luân bàn cửu cung thì cũng không còn gì khác. Diệp Thiếu Dương tập trung chú ý luân bàn này. Tổng cộng có 9 ngăn chứa, ở giữa có những khe hở, lộ ra những tia sáng, nhìn qua giống như là bàn phím máy tính vậy. Trong lòng Diệp Thiếu Dương có một linh cảm. Đây là một loại mật mã, yêu cầu mình phải dẫm lên. Cửu cung vốn là xuất phát từ Hà Đồ Lạc Thư. Có người nói trước đây đại đế thôi diễn ra dịch số bát quái là có 9 ngăn, từ 1 đến 9 chính là 9 số. Mỗi ngăn đều chứa những đặc thù riêng, yêu cầu dù là ở bên cạnh hay là ở giữa, cộng tất cả lại vẫn là 15. Phương thức chính xác sắp xếp đó là 6, 7, 2, 1, 5, 9, 8, 3, 4. Nhìn qua nó giống như là trò chơi đếm số vậy, nhưng bên trong là dịch số thâm ảo vô cùng. Bất quá những thứ này cũng không có quan hệ gì với Diệp Thiếu Dương. Hắn nghĩ nếu như đây thật sự là cửu cung, vậy nó giống như là một bản tính số vậy. Chỉ có khi đưa vào mật mã chính xác mới có thể chạm được vào bí mật chân chính trong sơn hải ấn. Vấn đề mật mã là gì? Diệp Thiếu Dương nhìn vào khối cửu cung Rubik, càng xem càng cảm thấy muốn điền vào mật mã, bằng không ở đây cũng chẳng có gì cả. Mình đến đây cũng nửa ngày, không có một tia biến hóa. Mật mã, Diệp Thiếu Dương vắt óc, cảm thấy điều này quá khó. 9 chữ số đều giống nhau, cũng không có bất luận nói lên điều gì. Mật mã là mấy cũng không biết, muốn thử xem cũng chẳng có cách. Hắn không buông tha, thế nhưng nghĩ lại, tất nhiên là Từ Phúc đưa sơn hải ấn cho mình sẽ đưa ra một cờ lời giải nào đó. Nếu không, đưa mình vào đây trông chừng sơn hải ấn thì có ý nghĩa gì đây? Chương 2960 Vĩnh Hằng Hư Không Phần 2. Đột nhiên hắn nghĩ đến bốn câu thơ mà Từ Phúc đã đưa chú ngữ cho mình. Một lần nữa đọc lại ở trong lòng, đột nhiên nghĩ, không phải là mình đã đem sự tình suy nghĩ phức tạp thêm sao? Bốn câu này chẳng có ý tứ gì khác ngoài việc ám chỉ chữ số. Bát quái sinh nhị tướng, bồ đề thụ hạ sinh, sơn hải càn khôn định, tứ tượng chiêm linh căn. Câu nói đầu tiên có hai chữ số, câu thứ hai nhất thời chưa nghĩ ra được, bỏ qua. Câu thứ ba cũng không có. Diệp Thiếu Dương có điểm nản lòng, nhưng nhìn đến câu thứ tư, trực tiếp là bốn. Bốn câu, trong đó có hai câu có chữ số. Diệp Thiếu Dương cảm thấy có hy vọng, bắt đầu tìm câu thứ hai và thứ ba. Dưới cây bồ đề sinh, câu nói này nhìn qua cũng không có chữ số gì, nhưng Diệp Thiếu Dương dựa theo ý tứ minh tư khổ tưởng, ở dưới cây bồ đề, câu nói này có một điển cố. Là một điển cố trước đây Thích Ca Mâu Ni ngồi dưới gốc cây bồ đề 6 năm, ngộ đạo, trọng sinh. Đây là điển cố Phật môn ai cũng biết, lẽ nào là chữ số 6? Diệp Thiếu Dương không dám kết luận chắc chắn, nhưng dù gì cũng từ trong lời này mà tìm được chữ số. Tiếp theo, câu thứ 3, sơn hải càn khôn định. Suy nghĩ cẩn thận, những lời này có thể có chữ số. Chỉ có càn khôn hai chữ ở trong bát quái. Càn là thiên, thiên là nhất, khôn là địa, địa là nhị. Đây cũng có lý lắm. Như vậy, bốn câu thơ này đều có chữ số. Diệp Thiếu Dương cảm thấy có điểm mơ hồ. Liệu có phải hay không là quá gượng ép? Lại nói câu đầu tiên trong có hai chữ số, đến cùng là số nào? 8 hay là 2? Nghĩ tới nghĩ lui, tất nhiên không thể nói thêm được điều gì. Hai chữ số đó rõ ràng là như vậy, vậy thì lấy mẹ nó đi. Cho nên mật mã chính là 826124. Là như vậy sao? Diệp Thiếu Dương nhìn khối Rubik ở dưới chân, có điểm lưỡng lự, cuối cùng nghiến răng. Dù sao coi như sai thì cũng không có bị chết đi là được. Nếu như thao túng thần thức của mình nhập vào, dẫm lên vị trí ở dưới, chứng minh vào số 8, khối lập phương cũng không có chìm xuống, nhưng từ bốn khe hở lại bắn ra kim quang, chậm rãi bay lên không trung, hóa thành một vòng ánh sáng trên đỉnh đầu của hắn. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn, tiếp tục dẫm xuống số thứ 2. Lại là kim quang bay lên hình thành vòng sáng, cùng vòng sáng kia bay trên đó. Vòng sáng trước kia thẳng đứng, cái này là nằm ngang. Diệp Thiếu Dương một hơi đạp xuống chữ số 4. Đều có kim quang bay lên hình thành những vòng sáng. Lúc này có 6 vòng sáng tập trung lại một chỗ. Đột nhiên ở trên, dưới, trái, phải, tất cả xoay vòng tròn, hình thành một lập thể, một vòng sáng, đồng thời dần dần phóng to lên. Mặt đồng hồ ở dưới chân cũng từ từ tiêu biến, hóa thành kim cang chói mắt, phủ kín toàn bộ không gian. Diệp Thiếu Dương thậm chí không mở nổi mắt. Một cỗ linh lực cường đại mang theo hắn đi, đưa hắn kéo vào bên trong vòng sáng. Tia sáng cũng không có chói mắt đến như vậy. Diệp Thiếu Dương từ từ mở mắt ra, trong nháy mắt bị hình ảnh trước mắt làm cho khiếp sợ. Vô số kim sắc tuyến ở trước mặt mình tỏa ra, giống như một tấm lưới. Nhưng nhìn kỹ hắn phát hiện, những đường tuyến này mặc dù nhìn như là giao thoa, nhưng trên thực tế không có gặp nhau, mà ở trong tiết điểm tách ra, từng cái một kéo dài đi xa tít. Thiên địa giống như là một tấm màn đen thật lớn, chỉ có những đường kim tuyến từ Nam đến Bắc đan xen lẫn nhau, tựa hồ không có điểm cối. Diệp Thiếu Dương mới nhớ ra, mình ở chỗ này cũng có kim tuyến, rất sợ chạm vào nó. Vậy là nhìn ở trên người mình mới phát hiện một sự làm cho mình giật mình. Thân thể của mình gần như trong suốt, những kim tuyến kia đều xuyên qua thân thể của mình, nhưng mình lại không phát hiện ra. Kinh ngạc nhìn chằm chằm một kim tuyến đánh giá, nói là một sợi nhưng thật ra là ánh sáng, giống như ánh mặt trời xuyên qua tấm màn vải tạo thành một tia từ trên chiếu xuống. Ở bên trong còn có những hạt nhỏ bé li ti đang lưu động. Diệp Thiếu Dương để sát vào, kim tuyến phảng phất càng ngày càng to, cho đến khi con mắt của hắn nhìn sát vào, kim tuyến giống như là đồng hồ đo cao thấp. Ở bên trong có một hình tượng. Trong một căn phòng, một nam tử vẫn không nhúc nhích, nằm ngửa mặt trên giường. Ở trên tủ đầu giường có một ngọn nến, Hắn cảm thấy hình ảnh này quen thuộc, càng để sát vào xem, hình tượng trước mắt càng phóng đại, tựa như là thò hẳn cái đầu vào trong phòng. Hắn thấy rõ tình huống ở trong phòng, sau đó đổ mồ hôi lạnh. Còn mẹ nó, chính là mình. Hơn nữa là mình của ngay lúc này. Ở trong bối cảnh này là vô số những hạt ánh sáng tạo thành, giống như là được phản chiếu lại trong phim vậy. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, rút cái đầu ra, nhìn con đường phía trước cũng là một đường chảy xuôi, dường như là một không gian vô hình. Khi hắn để sát vào nhìn, không phải là mồ hôi lạnh mà hầu như chân muốn nhũn nhoét ra. Hắn thấy tự là chính mình, nhìn thấy mình cùng Tiểu Cửu đang xem phim, trong tay đang cầm bổng ngô, rất vui vẻ, tập trung xem phim. Tiểu Cửu còn bất chợt len lén lau nước mắt. Đây là quá khứ của mình. Diệp Thiếu Dương nhịn không được, lại đem đầu lướt qua, tiến vào không gian này, có thể nhìn thấy toàn bộ tình cảnh của rạp chiếu phim. Hắn lặng lặng nhìn mình và Tiểu Cửu, hai người đang nói chuyện. Nội dung của câu chuyện thật sự là trước đó đã xảy ra. Hắn không thể nào miêu tả một màn cảm thụ như vậy, là rất sợ hãi, nhưng nhịn không được vẫn muốn xem tiếp. Mình và Tiểu Cửu đứng lên. Lúc này, ở trên chân của mình có trẹo trẹo một chút. Diệp Thiếu Dương trong lòng lộp bộp. Đây cũng là việc đã từng xảy ra. Mình đã bị trẹo chân, đến bây giờ cổ chân còn có chút đau đau. Xem ra, chi tiết đều không sai. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, rút cái đầu ra, tiếp tục đi lên phía trước. Hắn đi qua rất nhiều đường Nam Bắc chạy ánh sáng như vậy, tùy tiện tìm một chỗ thò đầu vào. Ở bên trong đang tiến hành một cuộc liên hoan gia đình, nhìn qua là nông thôn, toàn là người nhà vây quanh một bàn vuông. Ở trên bàn có mấy món ăn, người nhà cùng ăn nói cười. Có hai người phụ nữ vừa ăn cơm vừa trêu một thiếu phụ đang ôm một hài nhi ở trong lòng. Hài nhi qua kia nhìn qua cũng độ mấy tháng tuổi. Diệp Thiếu Dương nghi ngờ, nhìn kỹ thì nhất thời máu sôi sùng sục. Người thiếu phụ kia chính là mẹ mình, bên cạnh là cha mình. Quần áo của mẹ là loại quần áo bông của nông thôn, cha quần áo quân trang cũ, khi đó họ còn trẻ. Mình cũng không có lớn được bao nhiêu, đang ngồi ở trên bàn bát tiên. Hắn nhìn thấy gia đình mình cùng bà ngoại. Diệp Thiếu Dương lúc đó 4-5 tuổi lên núi. Đối với bà ngoại và ông ngoại thì vẫn còn ấn tượng, liếc mắt đã nhận ra. Đôi mắt của hắn ướt át, ngơ ngác nhìn một người một nhà rất là vui vẻ. Chương 2961, Hư Không Vĩnh Hằng, phần 2. Hắn nhìn lại mình lúc đó mới có mấy tháng tuổi, nội tâm quả thực là bùng nổ, nhịn không được liền thăm dò thân thể một chút, muốn thấy rõ một chút. Đến một góc độ nhất định, hắn cảm giác được làn da có chút căng lên, dường như bị một lớp màng cản lại. Cái đầu càng ngó về phía trước, lớp màng này càng nghiến chặt. Bỗng đến mức phanh một tiếng, Diệp Thiếu Dương cảm giác bức màn bị xé ra, mình hầu như muốn lộn xuống. Đúng lúc này, thiếu phụ kia ôm tiểu Diệp Thiếu Dương vào ngực, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khóc oa lên một tiếng. Ngay thời điểm Diệp Thiếu Dương muốn lộn xuống thì một cánh tay từ đằng sau níu hắn lại, đem hắn kéo về. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, là một lão đạo sĩ, trên mặt đều là râu, đứng trước mặt Tử Phúc. Mặc dù ở đây không có ai khác cả, có thể nhìn thấy cũng chỉ có Tử Phúc, nhưng Diệp Thiếu Dương đột nhiên gặp lão cũng rất giật mình. Này, người không phải là ở Chiêu Ngục sao? Sao lại ở đây? Tử Phúc cười cười nói. Ngươi hỏi là Chiêu Ngục nào? Chiêu Ngục nào? Diệp Thiếu Dương nghe ra ẩn ý, liền cả kinh. Người là Tử Phúc thật hay là Tử Phúc giả? Tử Phúc chỉ có một, đâu có thật giả. Này, đừng có nói liên thiên với ta. Người biết là ta nói cái gì. Người không phải là Tử Phúc của thế giới của ta. Hoặc là cái Chiêu Ngục, người ở Chiêu Ngục kia không phải là Tử Phúc. Tử Phúc vẫn cười. Tiểu thiên sư, ngươi có thể nghĩ như vậy cũng được, bất quá ngươi sai. Chỉ có một Tử Phúc ta, Còn bây giờ thứ ngươi đang nhìn thấy là một luồng hồn phách của ta. Bản tôn vẫn ở trong chiêu ngục, đoạn thời gian trước chẳng phải đã gặp sao? Diệp Thiếu Dương cả kinh. Người ở đây làm gì? Tất nhiên là chờ ngươi. Trước đây ta nhờ cơ duyên đạt được Sơn Hải Ấn, ở đây mấy thập niên tìm được pháp môn thao túng nó. Mấy lần lại ủ thành đại họa. Ta không muốn để cho ngươi dẫm lên vết xe đổ. Vài thập niên. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, khó tin. Từ Phúc khoát tay nói: có ta dạy bảo, ngươi không cần đến vài thập niên, 10 năm là được rồi. 10 năm? Diệp Thiếu Dương bị dọa cho muốn khóc. Ngươi đùa chơi ta đấy à? Từ Phúc nghĩ một hồi: ngươi thông minh như vậy, có thể không đến 10 năm, 3 năm là được. Vậy cũng không được, 3 tháng cũng không được. Diệp Thiếu Dương đứng lên xua tay: ta không chơi nữa, ta đi, ngươi đưa ta trở về đi. Từ Phúc kéo tay hắn: 3 năm cũng tốt, 5 năm cũng được. Là ta có thời gian mà. Chờ đến lúc ngươi ra ngoài cũng không phải là trong nháy mắt sao? Ở đây là trong trục thời gian, thời gian sẽ không trôi. Mặc kệ ngươi ở đây bao lâu thì đi ra ngoài cũng chỉ là trong một chớp mắt. Diệp Thiếu Dương trợn mắt, há mồm. Ở đây thời gian không trôi qua? Làm sao có thể? Bây giờ chúng ta đang đối thoại, chẳng phải là thời gian đang trôi sao? Trôi qua là thời gian ở đây, nhưng đây là một thời không độc lập. Ngươi mặc kệ ở đây bao lâu, đến khi ngươi quay lại thế giới kia cũng chỉ là trong chớp mắt. Mà ngươi vượt qua toàn bộ sự tiêu hao ở đây, nó không có liên quan gì. Ta nói ngươi hiểu không? Diệp Thiếu Dương miễn cưỡng gật đầu: coi là như vậy. Ta đâu có phải là nhà khoa học. Người nói cho ta một xem, những cái đường tuyến này là thế nào? Ta vừa mới nhìn thấy ta khi còn bé đó. Những thứ này là trục thời gian chạy khắp mọi nơi. Xiên xẹo kia là trục thời gian. Từ Phúc dẫn Diệp Thiếu Dương đi tới một trục thời gian ở phía trước, cho Diệp Thiếu Dương xem. Diệp Thiếu Dương ghé mắt vào xem, nhìn thấy mình năm mười mấy tuổi đang ở trên Mao Sơn cùng Thanh Vân Tử ăn cơm. Thanh Vân Tử vừa vắt chân xem tivi, mình thì đang cầm một quyển sách. Từ góc độ này mà xem không thấy chữ ở trên sách, nhưng Diệp Thiếu Dương thấy một màn này liền nhớ đó là một quyển Đông Chu Liệt Quốc Chế mình đã mang về từ trên quầy sách ở trấn trên. Sách này xem đọc có 1 năm, vì vậy nhớ rất rõ. Đó là năm mình 15 tuổi. Ngươi xem bên này. Từ Phúc nói. Diệp Thiếu Dương khoát tay: ta không xem đâu, ngươi có gì mà nói đi. Có thể nhìn thấy chính mình đương nhiên là một loại thể nghiệm vô cùng kỳ lạ. Thế nhưng ngươi có phải cảm giác đó không phải là mình hay không? Từ Phúc nói ra những gì trong nội tâm của hắn đang nghĩ. Diệp Thiếu Dương lắc đầu: ta không biết phải nói như thế nào. Nếu như những thứ này chỉ là một cuốn băng ghi hình, ta coi như có thể bỏ qua. Nhưng bọn họ đang sống sờ sờ, mọi thứ đang diễn ra là sự thật. Vậy rốt cuộc là có phải là ta hay không? Vô số chục thời gian kia là có biết bao nhiêu là ta? Đâu mới là ta thật sự đây? Không có thật có giả. Tại vô số chục thời gian có vô số Diệp Thiếu Dương, cũng có vô số người khác đều như vậy. Ở thế giới của ngươi, ngươi là thật. Nếu như ngươi xông vào một thế giới khác, bọn họ là giả. Mặt khác, Từ Phúc tùy tiện chỉ vào một chục thời gian. Nếu như ngươi tiến vào thế giới của người ta thì ngươi là giả, hiểu chưa? Diệp Thiếu Dương, ngươi chỉ sống ở một thời điểm, chỉ có một thế giới. Ở thế giới đó ngươi là thật, cùng với tất cả mọi người là thật. Một Diệp Thiếu Dương khác ở một chục thời gian khác bước vào thế giới của ngươi, hắn là giả. Ngươi bước vào thế giới của hắn, ngươi là giả. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Thật sự là chắc là chẳng có ai được như ta, chân thật được nhìn thấy quá khứ của mình. Hơn nữa là mình thật, mọi thứ trải qua thật. Cảm giác này ta rất là khó chịu đó. Ai, mọi thứ là thật đó. Từ Phúc cũng thừa nhận, sau đó cảm khái. Ta lần đầu tiên đến đây cũng giống như người, nhìn thấy nhiều chục thời gian như vậy, nhìn thấy nhiều Từ Phúc như vậy. Ta ngây người ở đây nghiên cứu tất cả, tìm kiếm pháp môn khống chế Sơn Hải Ấn. Một mình ta nghiên cứu mấy thập niên, ta muốn nổ tung cái đầu ra mất. Tinh thần phân liệt đó. Tinh thần phân liệt? Từ lão tổ, người nói chuyện sao không có giống cổ nhân vậy, sao hiện đại vậy? Ta là cổ nhân, nhưng mà 2000 năm không có đi đầu thai. Đã sống qua rất nhiều năm tháng, không có bạn bè gì. Ta xem rất nhiều sách báo, tất kể cả sách báo của thời đại của ngươi. Ta thậm chí còn biết cả ngoại ngữ đó. Có muốn ta nói nghe vài câu tiếng Anh, tiếng Pháp hay là tiếng Việt Nam không? Cũng được đó. Diệp Thiếu Dương cười khổ, ngẩng đầu nhìn vô số chục thời gian lẩm bẩm. Những thứ này đã đều có liên quan đến ta sao? Người mỗi một lần lựa chọn hoặc là bị quấy phá thì chục thời gian sẽ thêm một cái, là vô cùng vô tận. Diệp Thiếu Dương yên lặng. Vậy trong này đều có thời gian liên quan đến ta, vậy chục thời gian của người khác thì đâu đâu? Dĩ nhiên là ở một chỗ khác. Mỗi người chỉ có thể nhìn thấy chục thời gian của mình, không nhìn được người khác. Diệp Thiếu Dương cau mày. Không đúng sao? Vậy trước đó làm sao mà người mang ta đến thời dân quốc, người lại đến đưa ta đến tương lai được? Đó là bởi vì quá khứ có ta, tương lai có ta. Ta dùng chính chục thời gian của ta. Nếu như người muốn thấy được người khác, tỷ như ở dân quốc 10 năm, vậy theo chục thời gian tìm được niên đại, sau khi đi vào thì đi tìm hắn, sau đó mang đến tương lai. Người không có khả năng, bất kỳ thế giới nào chả có người. Chương 2962, Hư không vĩnh hằng phần 3. Cái gì gọi là thế giới không có ta? Diệp Thiếu Dương kinh sợ. Nếu như người chết, hồn phi phách tán, tinh phách tụ sinh lại, thì không còn là người nữa. Bởi vì lúc đó là một người hoàn toàn mới, không có ký ức, cũng không có nhân quả duyên phận. Hiểu chưa? Diệp Thiếu Dương cái hiểu cái không, nhưng vẫn gật đầu. Ta có thể tìm được thời gian trục của ngươi, cho nên ta có thể đến tương lai đem đồ vật đưa cho ngươi. Như vậy mà nói, coi như là thay đổi tương lai của ngươi đó. Nói như vậy, tương lai đều có thể thay đổi được. Vậy nếu như ta quay lại thời điểm khởi điểm của trục thời gian của ta, đem ta giết đi thì sẽ ra sao? Từ Phúc nghe vậy thì cười rộ lên. Đó là một nghịch lý, ta không thử, ta cũng không dám thử. Nhưng ta sẽ nói cho người biết, nếu như người thay đổi quá khứ, như vậy theo quy tắc của thời gian sẽ diễn sinh ra rất nhiều thời gian trục, đến mức người có bị cải biến hay không thì loại sửa đổi này sẽ luôn luôn xảy ra trong dòng sông thời gian. Dù là sổ sinh tử của Thôi Phủ Quân cũng chỉ có thể định sinh tử, chứ đâu có thể định được vận mệnh. Ánh mắt của lão nhìn vào trên mặt của Diệp Thiếu Dương, trịnh trọng nói: Ngươi làm một chuyện ở một thời điểm, nỗ lực 10 phần, nhưng chỉ xuất hiện một sự ngoài ý muốn. Ngươi kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nếu như là 10 năm, một đời, ngươi sẽ phát hiện ra một đời của ngươi tràn ngập sự việc ngoài ý muốn. Chính là một chút ngoài ý muốn thôi, đã động chạm đến số mạng cuối cùng của ngươi. Nếu như thời gian dài hơn ở bên trong dòng sông thời gian, ngươi sẽ phát hiện tất cả những thứ ngoài ý muốn. Có đôi khi chỉ một thứ thôi cũng có thể đủ cải biến lịch sử. Ngàn vạn lần đừng có làm gì cả, bằng không kết quả không phải là ngươi có thể nghĩ đến đâu. Chỉ sợ là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Đến một bước đó người có muốn sửa, nhưng càng sửa chỉ càng hỏng. Sự tình đã xảy ra là không thể thay đổi được. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Mặc dù không có trải qua, nhưng hắn có hiểu được ý của Từ Phúc. Ta biết. Không phải là biết, mà là phải nhớ thật kỹ vào. Âm thanh của Từ Phúc nghiêm nghị. Đơn giản là đừng có thay đổi quá khứ. Đây là quy tắc thứ nhất. Diệp Thiếu Dương nhìn lão trịnh trọng, dùng sức gật đầu mấy cái. Vậy thứ hai là gì? Không cải biến tương lai, không thể, thậm chí là không đi nhìn tương lai. Ê, ta nhớ người đã nói, người chính là quan điểm sống của người là như vậy. Ta tán thành. Không biết thì mới có niềm tin phấn đấu, bằng không biết kết quả rồi thì sẽ là tẻ nhạt và vô vị đó. Đó chỉ là một phần. Nếu như người thấy tương lai kết quả người muốn, người sẽ buông lỏng. Nếu như không phải như người mong muốn, người sẽ thất vọng, đồng thời nỗ lực đi thay đổi nó. Cái này giống như trước đó ta đã nói, người muốn cải biến tốt nhưng kết quả chưa chắc đã tốt. Một sự việc xảy ra ngoài ý muốn sẽ đẩy sự tình về phần không thể khống chế. Lùi lại một bước mà nói, coi như người đạt được mục đích, nhưng cũng vì sự thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của người khác, tạo thành hỗn loạn không thể thu thập. Còn có sinh tử không thể thay đổi. Trên sổ sinh tử phán, hôm nay người chết bởi tai nạn xe, dù ngươi có trốn đi đâu thì cũng chết bởi tai nạn xe. Cái này ta biết, còn gì nữa không? Còn có một việc quan trọng. Không được để ngươi tự nhìn thấy chính mình, mặc kệ là ngươi của tương lai hay là ngươi của quá khứ. Nếu vậy mà xảy ra thì sẽ là vấn đề như thế nào? Nếu để xảy ra thì sẽ khiến hai chục thời gian va chạm. Rất có thể cả hai chục thời gian đó đều sẽ tan biến lẫn. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Hai thế giới ở hai chục thời gian đó sẽ tan biến, người khác cũng tan biến phải không? Hai chục thời gian khác biệt vẫn như cũ, nhưng hai người các ngươi ở mỗi một chục thời gian của các ngươi sẽ bị hủy diệt. Còn chục thời gian của người ta đâu có liên quan gì đâu. Người làm sao lại hiểu rõ như vậy? Diệp Thiếu Dương do dự một chút, vẫn hỏi. Từ Phúc liếc hắn nhàn nhạt. Ta biết người muốn hỏi gì. Loại sự tình này đã từng phát sinh, cho nên đối với người mà nói, ta không phải là Từ Phúc ở chục thời gian này. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít mạnh, cảm thấy một tia sợ hãi. Chuyện này ngươi không cần biết cụ thể, nhưng ngươi nhất định không thể lặp lại tất cả những điều kia. Quy tắc này ngươi phải nhớ rất kỹ. Chỉ đơn giản là không được thay đổi quá khứ, tuyệt đối không được động chạm đến tương lai, không được đến tương lai, không được cùng chính mình gặp mặt. Diệp Thiếu Dương gật đầu cười khổ. Hey, cái gì cũng không được làm, vậy ta cầm Sơn Hải Ấn còn ý nghĩa gì? Nó điều khiển toàn bộ thời gian, nằm ngoài quy tắc của tam giới, vô cùng quan trọng, tuyệt không thể dùng đơn giản được. Có một việc vẫn có thể làm, ví dụ như ta đem các người mang đến thời dân quốc tị nạn, trốn khỏi truy sát. Chỉ cần đừng làm những chuyện tác động quá lớn. Các người làm những chuyện trong quá khứ sẽ bị nhấn chìm trong dòng sông thời gian, sẽ bị vô số việc ngẫu nhiên sửa đổi. Đương nhiên, lần đó các người làm rất nhiều cải biến, cho nên rất diễn sinh ra rất nhiều trục thời gian mới. May mắn các người không có tự thay đổi quá khứ của mình, cho nên trục thời gian này không bị ảnh hưởng. Lão nói ra lời này, Diệp Thiếu Dương nhớ đến một sự tình. Người lần trước không phải đã nói với ta, phát động Sơn Hải Ấn là tiêu hao phủ văn linh lực. Nói cái gì mà chỉ có đại đế mới có thể bổ sung linh lực, còn nói cái gì chỉ có thể dùng một lần cuối cùng, về sau lại dùng được, lẽ nào là người gạt ta? Từ Phúc cười cười. Ta chỉ là lừa ngươi một chút. Sơn Hải Ấn tiêu hao linh lực không phải là đại đế rót. Sơn Hải Ấn vốn là thiên địa tạo hóa tự sinh ra, đại đế cũng phải tuân theo quy tắc. Hắn làm sao mà quản được quy tắc này? Sơn Hải Ấn này tích lũy linh lực ngàn vạn năm, sử dụng một lần linh lực sẽ mất đi một chút, lại thong thả hấp thu linh lực, rất nhiều năm sau mới đủ dùng một lần. Vì vậy linh lực một Sơn Hải Ấn chỉ đủ dùng 10 lần, nhưng chỉ cần ngươi động não dùng đến hơn 10 triệu lần cũng được. Nói xong, lão nghiêng nghiêng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương để cho hắn suy nghĩ. Bình thường Diệp Thiếu Dương phiền nhất là nói chuyện với kẻ nước đục thả câu, cảm giác lãng phí thời gian. Nhưng nghĩ đến đây là nơi thời gian vĩnh hằng, cũng không có lãng phí, liền dứt khoát ép buộc mình động não. Từ Phúc cười he he ngồi ở một bên chờ. Bỗng Diệp Thiếu Dương nghĩ đến điều gì, hít một hơi khí lạnh. Người đoạt Sơn Hải Ấn ở một chục thời gian khác. Hắn nghĩ rất đúng. Tất nhiên một chục thời gian có vô số thế giới, cũng đều có một cái Sơn Hải Ấn. Sơn Hải Ấn chính là thứ phá vỡ tất cả quy tắc. Từ Phúc dùng Sơn Hải Ấn của thế giới này đang đầy đủ linh lực, sau khi dùng hết có thể xuyên đến một chục thời gian khác, tỉ như quay lại mấy ngàn năm trước khi mà Sơn Hải Ấn chưa có bị phát hiện ra, sau đó đổi đi rồi lại dùng, như vậy sẽ có vô số Sơn Hải Ấn có thể dùng. Từ Phúc cười cười nói, ta biết người sẽ nghĩ đến điều này, không sai, chú ý này trước đây ta cũng nghĩ tới, nhưng khó có thể thực hiện. Chương 2963 Hư không vĩnh hằng phần 4. Ta nói rồi, ta đến thời đại đó trở thành Từ Phúc thời đó luân hồi trăm đời, chính là ở Chu Triều. Còn trước nữa thì là ta đã hồn phi phách tán, còn chưa được có tụ hồn trọng sinh. Vì vậy ta cùng lắm chỉ có thể trở lại Chu Triều. Lúc ấy Sơn Hải Ấn vẫn còn ở bên trong âm ti, không ai có thể chạm vào được, trừ phi ta đi đến một chục thời gian khác, đoạt ở trong tay của một Từ Phúc khác. Khóe miệng của Diệp Thiếu Dương co giật. Người thực sự làm như vậy sao? Từ Phúc thở dài một tiếng. Để ta suy nghĩ lại xem. Ta ở trong chục thời gian khác cũng đã sớm nghĩ đến. Những năm ta biến mất kia, xuyên ở trong các chục thời gian, các người đều nghĩ rằng là ta trốn tránh sự đuổi bắt của âm ti. Nực cười, ta có Sơn Hải Ấn trong tay, tùy tiện có thể vượt đến tiết điểm bất kỳ nào, ai tìm được ta? Ta khổ cực như vậy đi xuyên qua các chục thời gian là tránh né các chục thời gian khác biệt có thể gặp Từ Phúc ta, hoặc là bận truy sát những Từ Phúc ở trong những chục thời gian khác, cướp đoạt Sơn Hải Ấn trong tay bọn họ. Tất cả ta chính từ bây giờ làm như vậy mà có được đó. Lão nhún nhún vai lại bổ sung, vô số Từ Phúc. Diệp Thiếu Dương lộ ra biểu tình khó tin. Không phải nói là không thể chính mình gặp mình ở những thế giới khác biệt sao? nếu không hai thế giới sẽ bị hủy diệt. Đúng, chúng ta đều hiểu, cũng không phải là thật sự gặp mặt đánh nhau, mà vượt đến thế giới của đối phương, lợi dụng tất cả lực lượng có thể, mượn đạo giết người. Quá trình này diễn ra liên tục rất lâu, rất nhiều tử phúc từ các thế giới đều chết ở trong cái cuộc chiến hoang đường này. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một hồi, quả thực không còn cách nào để hiểu đây là cuộc chiến gì. Mình giết chính mình, hơn nữa còn là giết vô số mình. Cuối cùng người không chết thì người không thấy sao còn hỏi. Ở trong thế giới của người, Từ Phúc vẫn sống và bị nhốt ở trong chiêu ngủ. Vậy thật là người đã nói người không phải là Từ Phúc của thế giới này. Thầy ta cứ hỏi chứ, người tại sao lại tìm được ta? Ý ta là nếu như người tìm người khác hợp tác, có vô số chục thời gian có thể lựa chọn. Có thể thậm chí là người tự lựa chọn chính mình ở một chục thời gian khác, hoặc là một Diệp Thiếu Dương ở một chục thời gian khác. Như vậy có phải là tốt hơn không? Từ Phúc có chút ngoài ý muốn liếc mắt. Người thông minh hơn ta một chút. Nghĩ đến cái này, vấn đề trước đó ta còn có thể sống sót, bởi vì ta nghĩ đến một biện pháp. Ta vượt qua chính chục thời gian của mình, ngàn năm trước, đem Sơn Hải Ấn giấu ở một nơi không ai biết, hấp thu thiên địa linh khí, ngàn năm sau lấy là được rồi. Nghìn năm sau đó, Diệp Thiếu Dương chợt tỉnh ngộ. Nói là nghìn năm, bất quá cũng chỉ là phẩy tay một cái. Vượt đến cả ngàn năm trước, đem Sơn Hải Ấn giấu kỹ, sau đó để cả ngàn năm về sau lấy Sơn Hải Ấn ra dùng, có thể là thoải mái dùng qua dùng lại, lại trả về để hấp thu thiên địa linh khí, hoặc là dứt khoát trả về gấp mấy lần, hấp thu đủ sẽ từ từ dùng. Biện pháp này không phải là phá hư thiên địa quy tắc sao? Thiên địa linh khí lấy không hết, huống chi ta vẫn còn muốn dùng. Ta không có thay đổi cái gì cả, chỉ là mưu lợi mà. Từ Phúc đáp rất thản nhiên. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn lão, hình như không đầu không cuối hỏi một câu: vậy tại sao người không làm? Từ Phúc hơi chút sững sờ, lập tức hiểu được, cười nói: có thể khống chế thời gian, có thể đến quá khứ, tương lai, giống như là đại thần thời không vậy. Thì sao đâu, nếu như ta thật sự làm thì thế giới này cũng đã tèo rồi. Ta cùng lắm chỉ là một ông già của thời gian. Ta có thể khống chế thời gian nhưng không thể thay đổi thời gian. Giống như là thư viện nhà trường, các ngươi có một nhân viên quản lý có tư cách xem miễn phí bất kỳ sách gì, nhưng không thể mang đi, cũng không được làm hư hại sách. Dừng lại một hồi, lại nói: chính là bởi vì ta với các ngươi đều hiểu thời gian hơn nhiều, cho nên ta phải bảo vệ quy tắc của nó. Câu nói này ta hy vọng ngươi có thể nhớ. Người khác đều cho rằng ta có Sơn Hải Ấn ở bên trong dòng sông thời gian, ta muốn làm gì thì làm, có thể đi bất kỳ thời không, tìm các loại pháp khí mạnh mẽ, những kỳ chân dị thảo mình có thể luyện đan. Ban đầu ta làm như vậy, nhưng sau vô số bài học đối với quy tắc thời gian, ta càng kinh sợ hơn, đồng thời cũng hiểu về thiên phú giới hạn của mình. Giống như là nước ở trong bình, có rất nhiều kỳ ngộ, có rất nhiều kỳ chân dị thảo, chẳng qua là có thể rót nước nhanh hơn, nếu đã đầy thì có rót cũng vô dụng. Hạn mức cao nhất của ta, cho dù có là một vạn năm cũng chỉ đến thế. Mà pháp khí, nếu như tu vi không đủ thì pháp khí cũng không có tác dụng. Người nói nhiều như vậy là muốn lên lớp dạy cho ta điều gì? Từ Phúc cười cười nói: còn chưa xong đâu. Mới nói chứ chưa phải là quan trọng. Quan trọng nhất là ta đối với tu đạo đã không còn dục vọng nữa rồi. Diệp Thiếu Dương giật mình: nhưng mà năm đó người là đệ nhất thiên hạ phương sĩ, tại sao đối với tu đạo lại không còn dục vọng? Cái gì mà đệ nhất phương sĩ, ở trong dòng sông thời gian chỉ là một cái rắm chó à? Ở trong dòng sông thời gian có thể có điểm mới mẻ gì sao? Ban đầu ta cũng muốn làm đệ nhất tam giới. Nếu như mà ngươi sống 2000 năm, nhìn thấy pháp thuật giới cứ lần lượt trôi qua, dù là thiên tài hiếm thấy, ta cũng đã gặp mười mấy thằng hùng tâm tráng khí trước đây đã sớm bị mài rũa. Pháp lực đủ là dùng là được rồi. Sau 1000 năm ta nghiên cứu quy tắc của thời gian, chuyện này so với tu đạo thì thú vị hơn nhiều. Người trong thiên hạ cùng ngươi tu luyện, ngươi là thiên tài, nhưng còn có thiên tài hơn cả thiên tài. Ngươi xem, ngươi dùng vài chục năm đã trở thành nhân gian đệ nhất. Cho nên có ý gì? Sơn Hải Ấn trong tay ta có thể nghiên cứu quy tắc của thời gian, trong tam giới này chỉ có một mình ta có. Ngươi so với thiên tài của ngươi và cái này thì cái nào hơn? Diệp Thiếu Dừng nói, đặt ở một góc nhìn khác đi. Nếu như ngươi có thể sống 2000 năm thì ngươi cũng sẽ nghĩ giống như ta thôi. Ta không nghĩ là ta sống lâu như vậy đâu. Diệp Thiếu Dương hỏi, người nghiên cứu 1000 năm là nghiên cứu cái gì? Cái gì cũng đừng biết rõ quá, chỉ có điều cái gì ta cũng biết. Từ Phúc cười cười, người đừng sốt ruột, từ từ ta sẽ nói. Người có vấn đề gì muốn hỏi thì cứ hỏi. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi rồi hỏi, tại sao người lại muốn giao Sơn Hải Ấn cho ta? Bởi vì ta phiền toái đó. Từ Phúc hồi đáp, ngược lại lại ngoài dự liệu của Diệp Thiếu Dương. Hắn thở dài nói tiếp, Sơn Hải Ấn cho ta tất cả, nhưng cũng lấy đi tất cả. Ta vì nó mà mê muội đến 2000 năm, có thể bất kỳ hứng thú gì cũng đến lúc hết. Từ mấy trăm năm trước ta hiểu rõ tất cả bí mật có liên quan đến thời không. Đương nhiên không phải là tất cả, nhưng ta không thể hiểu nhiều hơn nữa. Ta tu hành cũng đến bình cảnh, không thể đột phá. Nghĩ lại coi như đột phá thì sao? Trên đời các nhà tu hành chẳng phải là đều để đến tu la giới để tìm kiếm trung cực đại đạo. Ta đã nắm giữ thời gian đạo, đối với tất cả không còn hứng thú gì nữa. Chương 2964, Hư không vĩnh hằng phần 5. Diệp Thiếu Dương nói, người nói cái này không đúng. Đạo là thiên địa đại đạo, người nắm giữ thời gian dù có châu bò cũng không phải là nắm giữ tất cả. Đương nhiên, nhưng đạo pháp tự nhiên, ta cảm thấy quy tắc thời gian là truy cầu đạo của ta thì sao nào? Người nói như vậy cũng không phải là sai. Diệp Thiếu Dương nhún vai, một mình dù hiểu được nhiều thứ thì trên đời này cũng vẫn là cô độc. 2000 năm ta vẫn rất cô độc, hiện tại cũng không có gì bí mật nữa. Để ta phát hiện thì lại càng cô độc. Ta chán ghét tất cả, ta quyết định đi đầu thai, bỏ tất cả các bí mật, một lần nữa luân hồi. Diệp Thiếu Dương nghe vậy thì khiếp sợ. Người có thể chấp nhận hết thảy sao? Không nữa, nhưng chỉ có bắt đầu lại mới có niềm vui. Nhân sinh cũng chẳng phải là chỉ có đến như vậy sao? Bởi vì không có luân hồi, mỗi một cuộc sống đều là bắt đầu mới. Nếu như người sinh ra có thể nhớ hết chuyện 18 đời cả cuộc sống của người còn gì là lạc thú đây. Diệp Thiếu Dương đau đầu, không thể không thừa nhận lão nói cũng có đạo lý. Hơn nữa xác thực là người ta đã sống đến 2000 năm, lại cô độc những 2000 năm, có lẽ sống đã quá đủ, muốn bắt đầu lại, cái này có thể hiểu. Cười khổ, ta cảm giác người giống như là một nhà triết học đó. Từ Phúc không để ý đến hắn chế giễu, nghiêm mặt nói: ta không muốn để cho mình khổ cực 2000 năm mới nắm giữ nhiều bí mật như vậy bị đưa vào quên lãng. Ta muốn có người thừa kế, cho nên ta mới tìm ngươi. Diệp Tiêu Dương hơi run sợ, vội xua tay: này, ta cũng không muốn giống như người cô độc 2000 năm đâu. Ngươi không cần giống ta, ta tìm người thừa kế là chuyện của ta, còn ngươi làm như thế nào là lựa chọn của ngươi. Ta cứ làm đúng ý ta là được. Vậy tại sao người lại tìm ta? Khóe miệng của Từ Phúc lộ ra một tia cười giảo hoạt. Tìm người khác vô dụng, tìm người còn có một chút hy vọng sống. Ta không có nỗ lực cải biến tương lai, nhưng trong 2000 năm dài dằng dặc, ta không thể chịu được hiếu kỳ, không bao giờ đi xem thử, nên ta đi một trận xem. Người đã thấy cái gì? Thiên kiếp phủ xuống, tam giới đại loạn, chiến tranh giữa âm ty và thái âm sơn. Ta vượt qua những chục thời gian khác nhau, nhìn thấy những kết cục khác nhau. Ta sẽ không nói cho người kết quả, cái này đừng có mơ. Nhưng ta rất không thích bị thái âm sơn thống trị âm dương lưỡng giới. Ta không muốn để chiến tranh lan tràn đến nhân gian, bởi vì ta còn muốn đầu thai. Ta muốn là một nhân loại bình thường. Ta thích nhân gian cứ giữ quy tắc của bây giờ. Diệp Thiếu Dương há miệng thật to, âm thanh run rẩy. Tương lai nhân gian bị thái âm sơn xâm chiếm. Trong vô số chục thời gian kia, có vô số khả năng có thể xảy ra. Âm thanh của Từ Phúc cũng to hơn. Chỉ cần thực hiện thì có một khả năng, còn không thực hiện thì không có khả năng nào hết. Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, lão lại nói rất nhanh: giả như có 1000 chục thời gian, 999 thế giới đều chậm dễ, ít nhất có một cái thành công. Nếu như kết cục đã ước định thì ta tìm ngươi làm gì? Đôi mắt của Diệp Thiếu Dương lại khôi phục lại thần thái, dùng sức gật đầu. Làm thì lão vẫn phải làm, chỉ là ta vẫn không hiểu tại sao người lại tìm ta. Thì chỉ có người có hy vọng cứu vãn tam giới. Ta không phải nói thực lực của ngươi tối cường, mà là ngươi là nhân vật then chốt. Sơn Hải Ấn đưa cho ngươi có thể giúp ngươi một tay. Chỉ cần không để nó cải biến quá khứ và tương lai, không phải có quá nhiều chuyện đều có thể làm. Cái này từ từ ta dạy ngươi. Từ Phúc nói xong có điểm thiếu kiên nhẫn: ngươi còn vấn đề gì không? Diệp Thiếu Dương định thần một chút, bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ. Vấn đề có rất nhiều, bất quá đều là vấn đề nhỏ. Đột nhiên hắn nghĩ tới một việc quan trọng. Vẫn là vấn đề trước đây, người không phải là Từ Phúc của thế giới này. Vậy Từ Phúc thật sự đâu? Chết. Đã chết. Chết. Ta nói rồi, ta dùng hơn 1000 năm mới biết tất cả. Hơn 1000 năm này cũng không phải là ở đây, không phải là ở những chỗ khác. Khi tất cả Từ Phúc đều nghĩ đến tính xem làm sao để sử dụng Sơn Hải Ấn vĩnh viễn, tất cả mọi người không đánh nhau nữa, thương lượng với nhau làm sao để phá giải quan hệ thời gian. Dù sao cũng đều là Từ Phúc, đều có một ý tưởng trong đầu. Diệp Thiếu Dương nghe vậy liền khiếp sợ: không phải là các người không thể gặp mặt nhau sao? Vì sao nhất định cứ phải gặp mặt? Không gặp mặt cũng có rất nhiều cách có thể giao tiếp. Được rồi, người nói đi. Tất cả bọn ta cùng suy nghĩ, cùng làm thí nghiệm, đi nghiệm chứng suy luận của chúng ta. Cuối cùng rất nhiều Từ Phúc đã chết, ta còn sống. Cái này bọn họ cam tâm tình nguyện đi tìm chết sao? Đã sớm sáng tỏ thì tịch tử khả hĩ. Ngươi không có sống qua 2000 năm, ngươi không thể trải nghiệm cảm giác này đâu. Huống chi Chết cũng có thể đi đầu thai thì đâu có cái mẹ gì mà phải sợ. Lúc đầu chúng ta cũng đã đều sống đủ rồi. Hơn nữa luôn có tồn tại một tử phúc đem tất cả truyền đi cơ mà. Một đám tử phúc ngồi chung một chỗ thương lượng đủ loại thí nghiệm. Sự tình này quả thực khó tin, ngẫm lại đều cảm thấy sợ hãi. Bọn họ làm những việc thực sự là khó tin. Nghe tử phúc nói nhiều như vậy, mỗi một sự kiện đều là trước đó mình chưa từng trải qua. Vượt qua nhận thức của hắn đối với toàn bộ thế giới, quả thực là khó tin. Người thực sự là đệ nhất kỳ nhân kim cổ đó. Diệp Thiếu Dương giơ ngón tay cái, sau đó cảm khái. Ta không thể tưởng tượng người 2000 năm tới đây như thế nào. Cứ thêm mà tôi đây chứ sao. Từ Phúc cũng cảm khái một chút rồi nói. Được rồi, bây giờ nói chính sự đi. Chờ một chút, còn một vấn đề người chưa có đáp. Người đương nhiên không phải là theo ta cùng một thế giới. Vậy người tại sao lại tìm ta? Ta nói tại sao không đi chục thời gian khác biệt, tìm một Diệp Thiếu Dương khác. Từ Phúc liếc hắn một cái. Vấn đề này ta không trả lời, miễn cho ảnh hưởng đến người, người tự mình đi mà lĩnh ngộ. Ta hiện tại muốn biết, nếu không ta không chơi trò chơi này đâu. Diệp Thiếu Dương thập phần kiên trì. Từ Phúc nhìn hắn nửa ngày, đại khái trong ánh mắt kiên định. Từ Phúc do dự một lát, lão nói. Được rồi, ngươi lúc đầu cũng đã không có giống người thường. Ta tìm ngươi là bởi vì những Diệp Thiếu Dương khác đều không có cơ hội đánh thắng trận. Diệp Thiếu Dương sững sờ, sau đó nhảy dựng lên. Làm sao có thể? Là kết quả đều không có giống nhau sao? Ban đầu chỉ có một mình ngươi, nhưng mỗi một lần lựa chọn, thậm chí mỗi một lần xảy ra sự việc ngoài ý muốn, đều diễn sinh ra vô số chục thời gian khác. Một sự việc rất nhỏ sẽ cải biến vận mệnh, thậm chí là tính cách. Ví dụ, ngươi bình thường ở trong chiến đấu gặp nguy hiểm vẫn có thể thủ thắng, coi như là cùng một người, nhưng đâu có giống nhau đâu. Đối mặt với những cục diện tương tự, lúc hành động sẽ có sự sai biệt rất nhỏ. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Trên đời này không bao giờ có những điều hoàn toàn giống nhau. Đạo lý này hắn hiểu. Lại nói, trong lúc mình đối mặt với các tình thế nguy hiểm, các phương diện đều biểu hiện ra, nào có thể chắc chắn rằng đối phương sẽ thuận theo như vậy. Chương 2965, Hư Không Vĩnh Hằng, phần 6. Sinh tử chỉ trong một sát na, một điều ngoài ý muốn có thể gây ra hậu quả hoàn toàn khác một trời một vực. Mình có thể sống đến tận ngày hôm nay, mặc dù là dựa vào sự nỗ lực của chính mình, nhưng vận khí cũng chiếm một yếu tố quan trọng. Nghĩ tới đây, hắn minh bạch ý của Từ Phúc, lập tức cười một tiếng. Có phải hay không, Diệp Thiếu Dương ở những thế giới khác đều chết? Không hẳn, nhưng chỉ một việc nho nhỏ ngoài ý muốn xảy ra có thể chi phối tới sự trưởng thành của ngươi. Ngươi ở đây là kẻ sống sót, đồng thời cũng trưởng thành hợp nhất, có hy vọng nhất có thể ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt tam giới, là như vậy đó. Câu trả lời này để cho Diệp Thiếu Dương có điểm không biết là ra sao. Chính mình là Diệp Thiếu Dương hiện tại lợi hại nhất trong tất cả các Diệp Thiếu Dương. Cái này làm cho hắn không thể tiếp thu nổi. Nhưng Tử Phúc cũng không có nói xạo. Diệp Thiếu Dương cảm xúc phập phồng than thở. Xem ra vận khí luôn luôn quan trọng nhất. Ngươi đừng có kiêu ngạo. Ta không nói thực lực của ngươi là Diệp Thiếu Dương mạnh nhất, mà tính cách của ngươi cùng với người lựa chọn chiến cuộc này hiện tại là tốt nhất. Tính cách của ta không phải là so với tất cả những gì ta có sao? Thì cũng đều là của ta. Tính cách của mỗi người có tiên thiên, nhưng đối với những trải nghiệm thì cũng có liên quan. mà trải nghiệm thì luôn luôn có liên quan đến những sự việc ngoài ý muốn. Cho nên ta nói thật, có một số chục thời gian Diệp Thiếu Dương ở bên trong đó so với người cường đại hơn mấy lần. Nhưng bọn họ quá đơn giản. Bởi vì quá đơn giản, khi đối mặt với nghịch cảnh, thậm chí là tuyệt cảnh, cơ hội sinh tồn lại không có lớn bằng người. Từ Phúc nhìn hắn, nhẹ cười một tiếng. Dùng một câu nói ở thời đại của các ngươi mà nói, ngươi là một kẻ sống dài nhất đó. Diệp Thiếu Dương tâm tình phức tạp, giờ khóc giờ cười. Đúng rồi, tại sao lúc đó người lại lừa gạt những người khác, nói Sơn Hải Ấn chỉ có thể dùng một lần cuối cùng? Là ta bịa ra, muốn truyền tin tức đi, để những kẻ mơ ước Sơn Hải Ấn bỏ đi hy vọng, không tranh đoạt Sơn Hải Ấn. Nhưng ta không ngờ là bọn chúng vẫn cố chấp đến như vậy. Diệp Thiếu Dương nguýt lão một cái. Ai, cũng chỉ có mình ta tin à. Từ Phúc vuốt râu. Tốt, bây giờ nói chính sự, hãy chuẩn bị. Trong nháy mắt thất thần, Diệp Thiếu Dương toàn thân run rẩy, nhưng khi khôi phục lại giống như là một lão nhân vậy. Chuyển động ánh mắt, thấy một căn phòng trước mặt, nhìn từ trái sang phải, trong mắt đục ngầu, chậm rãi lùi lại, trở lên rõ ràng, phảng phất lại mới khôi phục ký ức. Hắn nhìn thấy ngọn nến trên tủ đầu giường, ngọn nến còn rất dài, giống như vừa mới được châm không lâu. Khóe miệng của Diệp Thiếu Dương lộ ra một nụ cười cổ quái, ngồi xuống tựa trên giường, ngồi yên 5 phút đồng hồ mới chậm rãi điều chỉnh cảm giác thời gian. Trong nháy mắt, thật sự là chỉ có trong nháy mắt, nhưng ở lúc thời không kia lại ngây người trong 2 tháng không thể tính toán được. Mười mấy tháng là từ khúc phúc dựa vào kinh nghiệm của lão mà phán đoán. Diệp Thiếu Dương cảm giác đã rất lâu, thực sự là rất lâu. Không có ban ngày hay ban đêm, không có làm việc gì khác, chỉ là không ngừng nghe Từ Phúc nói. Sau đó, đối với những chục thời gian trước mắt, thực hiện cho hắn xem những ví dụ. Diệp Thiếu Dương cảm giác trong cuộc đời của mình cho tới bây giờ sống không thừa, quả thực như là một đời dài dằng dặc. Hắn thuần túy dựa vào nghị lực mà kiên trì. Trở lại thế giới hiện thực cũng vẫn chỉ là trong nháy mắt. Loại chênh lệch thời gian này làm cho hắn cảm giác như là vô cùng kỳ lạ, rất khó chịu. Diệp Thiếu Dương tay nắm chặt Sơn Hải Ấn. Trong mấy phút, tay của hắn toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Bước xuống giường, đi ra ban công, hóng gió một hồi, nhìn ra những ở phía xa, nhà nhà đèn sáng, thời gian từ từ cân bằng. Trong thời gian 2 tháng ở trong thời không hư vô kia, Từ Phúc đem tổng kết mấy nghìn năm đều nói lại với mình, dùng mấy nghìn năm thời gian học tập tổng kết lại những thí nghiệm, và những thí nghiệm này trong vòng 2 tháng mình đều học được. Nghĩ đến thật sự cũng có chút choáng váng. Đột nhiên phù văn ở trên Sơn Hải Ấn sáng lên, một đạo thân ảnh bay ra lơ lửng trước mặt, chính là Từ Phúc, là bán quỷ hồn của Từ Phúc. Người muốn đi sao? Diệp Thiếu Dương lặng lặng hỏi. Đi. Từ Phúc có chút lưu luyến nhìn Sơn Hải Ấn than thở. Khi đi lại có điểm không nỡ. Thôi đi, Diệp Thiếu Dương, giúp ta giữ gìn nó. Ngày mai ta sẽ bỏ nó đi. Ngươi một ngày nào đó sẽ bỏ nó, nhưng không phải là ngày mai. Dừng lại một chút, Từ Phúc nói. Ta chỉ có một yêu cầu, sử dụng cẩn thận, nhất định phải sử dụng cẩn thận. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Người bây giờ đi âm ti sao? Đi âm ti tự thú, sau đó đi luân hồi. Người không giao ra Sơn Hải Ấn, bọn họ làm sao để người đi luân hồi? Ta sẽ nói cho bọn họ biết, ta đưa Sơn Hải Ấn cho người, thì bọn họ bỏ qua cho ta. Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên. Bọn họ bỏ qua cho người là sẽ đến tìm ta? Không, bọn họ biết người sẽ không đưa trả, nhưng bây giờ vẫn còn muốn trông cậy vào người, không thể nào dùng sức mạnh Lần này âm ty đã sớm hỗn loạn, đều đang tập trung vào chiến tranh, làm sao có công phu mà quản điều này. Diệp Thiếu Dương nhún vai, không còn biết nói gì. Từ Phúc khoát tay, tất cả những gì muốn nói đều đã nói. Một khi trận chiến này kết thúc như thế nào, không ai biết được. Diệp Thiếu Dương, người cố gắng sinh tồn cho tốt vào. Nói xong, liền cười to một tiếng, hướng đằng xa mà từ từ bay đi. Nhìn bóng lưng của lão, Diệp Thiếu Dương khom người bái một cái thật sâu. Ở trong hư không thời gian, họ đã sớm ở với nhau đến 2 tháng. Không nói chính sự, miệt mài vừa học tập vừa nghỉ ngơi, Diệp Thiếu Dương hỏi lão rất nhiều chuyện. Tri thức lịch sử của nhân loại, Từ Phúc biết với nhiều hơn rất nhiều. Dựa vào tính tình thẳng thắn hỏi đáp, trong thời gian 2 tháng dài dằng dặc, quan hệ của hai người bất chi bất giác nảy sinh những biến hóa, coi như một nửa đã trở thành sư phụ của mình. Tương lai khả năng không gặp nữa, cho dù gặp thì có thể cũng không nhận ra đối phương. Lão sư, lần từ biệt này, Diệp Thiếu Dương yên lặng ở trong lòng, nhìn nhân ảnh của Từ Phúc dần dần biến mất, đứng ở trên ban công, nhìn đường phố, nhà cửa, còn lác đác một vài người đi đường trong đêm. Đều là những người mình không biết, nhưng ai có thể cam đoan kiếp trước lại không phải là người quen, hay là huynh đệ, là phụ tử, thậm chí là tình lữ. Ở bên trong dòng sông thời gian lại trở nên người dưng nước lã. Diệp Thiếu Dương cảm khái, đột nhiên nghĩ đến mình và Từ Phúc cùng một chỗ ở với nhau, suy nghĩ những vấn đề như vậy đầy ý tứ triết học, không khỏi cười cười, suy nghĩ lung tung. Từ Phúc có một câu nói rất hay: sống ngày nào biết ngày đó, chỉ có cuộc đời hiện tại là thật, về sau không cần bận tâm. Ngẩng mặt lên, một đời người sống qua 2000 năm, nắm giữ toàn bộ thời gian phép tắc, nhưng vẫn là sự cô độc. Nó giống như là một kẻ vô địch thiên hạ, đứng trên đỉnh của thiên hạ, nhưng cuối cùng vẫn là cô độc. Một kẻ trường sinh bất tử, nhưng vẫn là cô độc. Đôi khi chết là một loại khao khát, một loại ước mơ. Chết nó như là một sự giải thoát. Hết chương 2965, hết tập 413.